7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 53, phần 53. Chương 53 Thủy Diệu ngày 2.0 Bạc Diệp chưa bao giờ gặp qua đường chỉ như thế làm nhân tâm toái biểu. Tình, trong lòng không có tới từ đâm một chút. Mạc Danh cảm thấy một trận thua thiệt, hắn thu liễm thần sắc. Đôi tay túm chặt đối phương cổ áo đem người kéo gần. Hỏi. Làm sao vậy? Không thoải mái? Không có việc gì? Đường chỉ một tay che lại đôi mắt, cái trán để ở Bạc Diệp trên vai, mềm mại thanh âm nghe có chút nãi. Ta không có việc gì. Nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Thật sự Bạc Diệp, thật sự, bị quen thuộc thuộc về nam nhân hơi thở vờn quanh. Phảng phất đã lâu một thế kỷ, sáng sủa dương quang chiếu rọi tái nhợt cánh đồng tuyết. Thiên địa không rộng tịch liêu. Đường chỉ cọ đến nam nhân cần cổ, thật sâu hút khí, áp lực không phát ra khóc nức nở, lúc này, đầy mặt là huyết cơ trưởng từ trên phi cơ lăn xuống dưới. Thất tha thất thểu mà từ hai người bên cạnh trải qua. Tráng tinh tuyết địa thượng sái vài giọt huyết, Bạc Diệp vô tâm tư để ý quanh thân hoàn cảnh. Hiện tại hạng nặng thể xác và tinh thần đều đặt ở có chút khác thường đường chỉ trên người, can đi. Làm sao vậy? Hắn một tay nhẹ nhàng vặn chính đường chỉ mặt, thấp giọng hống nói, làm ta nhìn xem ngươi, đường chỉ không quan tâm, ôm sát nam nhân cổ, không muốn ngẩng đầu, cơ trưởng đi đến phía trước nói cái gì? Trong đám người ồ lên thanh một mảnh, một lát sau, cánh đồng tuyết thượng quát lên một trận gió, cuốn đến tuyết viên bay tán loạn, Bạc Diệp lúc này mới nhớ tới quay đầu lại xem một cái kết quả cơ. Trưởng cùng tiếp viên hàng không đều hư không tiêu thất, người chơi khác chính top 5 top 3 tụ ở bên nhau. Thần sắc khẩn trương mà nói chuyện với nhau, hắn bất đắc dĩ mà vỗ vỗ trước người phía sau lưng. Nói, chúng ta giống như bỏ lỡ NPC tuyên bố quan trọng tin tức, đường chỉ lau đem đôi mắt. Lắc đầu, những cái đó không quan trọng, không quan hệ, Bạc Diệp hơi hơi túc hạ mi, nhận thấy được một tia không thích hợp. Chính kỳ quái hắn trong giọng nói chắc chắn, từ nơi không xa truyền đến khắc khẩu thanh ai. Ngươi trang trong bao mang ra tới chính là cái gì? E ngại ngươi chuyện gì? Tay giải khai, xem ta không tước ngươi. Ngươi người này thật là dã man. Ngươi dám động tay thử xem. Chúng ta mấy cái thêm lên có thể đánh đến ngươi răng rơi đầy đất, Sở Thủy ca. Ngươi xem cái này bệnh tâm thần. Lại là một trận hỗn loạn, chính quan vọng, Cố Manh cùng ân cần từ hắn bên người trải qua, bay thẳng đến giữa đám người đi đến, nhìn qua mục tiêu thập phần minh xác, Bạc Diệp nhìn hai người bóng dáng. Nghĩ, đối đường chỉ nói, đi thôi, đi xem mơ siêu, các người chơi vây quanh ở cabin ngoại, trung tâm đứng vài người, Nguyễn Sở Thủy mặt chiều đại gia, đứng ở dưới ánh mặt trời hơi hơi ngẩng đầu. Có vẻ chính trực lại đáng giá người tin cậy, ta kiến nghị. Hiện tại bắt đầu thống nhất quản lý phát tài nguyên. Nếu các vị tin được ta Nguyễn Sở Thủy, ta nguyện ý, cự tuyệt, ai ngờ lời còn chưa dứt. Trong đám người vang lên một đạo thấp nhu nam âm, mềm xốp như tuyết viên. Lại đủ để khiến cho mọi người chú ý, Nguyễn Sở Thủy sắc mặt đổi. Còn chưa nói ra ý đồ đã bị đánh gãy. Trên mặt có chút không nhịn được. Nhìn về phía vây ở một chỗ các người chơi, Vương Hiểu chỉ áp không được tính tình. Chiều đám người hô thanh, là ai a? Các người chơi tự động tách ra một cái nói. Hai cái thân hình cao gầy nam nhân cùng đi trước, một cái lớn lên rất cao. Phảng phất trời sinh liền không mang theo biểu tình, anh tuấn lãnh khốc, một cái khác khí chất ôn nhuận, cặp mắt kia đặc biệt hấp dẫn người, có vẻ dịu dàng nhu tình. Thoạt nhìn tràn ngập lực tương tác ân cần đi vào Nguyễn Sở Thủy trước mặt. Hai người trung gian cách rơi dụng đầy đất giản cơm, nhàn nhạt mà lặp lại một lần. Ta nói cự tuyệt Vương Hiểu chỉ bởi vì cảm xúc kích động. Không tự giác huy động nắm tay, cảm thấy đối phương quả thực không biết tốt xấu. Tức giận nói, Nguyễn ca nói được không có sai. Hắn đều nguyện ý vì đại gia làm lụng vất vả. Các ngươi còn, ngươi lời nói thật nhiều, ân cần nhìn về phía hắn. Thanh âm cực đạm, thỉnh ngươi an tĩnh một phút đồng hồ, Vương Hiểu Trì ở nam nhân trước mặt không tự giác hóa thân. Cà con, không hề khí chàng đáng nói. Nghẹn đến mức sắc mặt đỏ lên, Nguyễn Sở Thủy thực mau khôi phục cảm xúc. Lại lần nữa mang lên ôn hòa mỉm cười. Nói, ta làm như vậy là xuất phát từ đoàn đội suy xét. Trừ phi ngươi có càng tốt biện pháp giải quyết, bằng không ta kiến nghị vẫn là tập trung quản lý. Như vậy đã có thể tránh cho không cần thiết phân tranh. Lại có thể khống chế đồ ăn tiêu hao lượng. Gặp qua Nguyễn Sở Thủy không từ thủ đoạn một mặt sao. Cố Manh nghe không đi xuống hắn đường hoàng lý do. Chưa cho đối phương đem nói cho hết lời cơ hội. Hắn trực tiếp tiến lên. Túm chặt nam nhân vạt áo trước đem người ném hướng phi cơ. Nguyễn Sở Thủy còn ở chỗ mắt chung. Không biết đã xảy ra cái gì. Hoặc là nói khó có thể tin thành phần càng nhiều. Không nghĩ giây tiếp theo. Một quyền xoa hắn gương mặt. Thẳng tắp mà đánh vào cabin thượng đông, đến một tiếng nặng nề lại vang dội. Không chỉ có là Nguyễn Sở Thủy kinh tới rồi, liền đám người đều chấn kinh rồi, chỉ một thoáng. Cánh đồng tuyết thượng lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Chỉ còn tiếng gió gào thét mà qua, mặc cho ai đều không thể tưởng được. Tràn ngập lực tương tác nam nhân trên thực tế sẽ như vậy táo bạo, Nguyễn Sở Thủy mở to mắt. Lại kinh lại ngạc mà nhìn gần gũi một khuôn mặt, nắm tay liền dán ở hắn nhĩ sườn, đừng lại nói vì đoàn đội loại này lời nói. Thật là làm người tưởng phun, Cố Manh ánh mắt hắc hóa. Đè nặng tiếng nói cảnh cáo, ta nói cho ngươi cái gì là càng tốt biện pháp giải quyết. Ở chỗ này, bạo lực giải quyết hết thảy, Nguyễn Sở Thủy xem hắn. Lại đem ánh mắt rời về phía hắn phía sau cao lớn nam nhân. Âm thầm đánh giá một chút, thức phụ giả vì Tuấn Kiệt, thanh thanh giọng nói, đại gia kế tiếp muốn cùng nhau ở chung 7 ngày, không cần thiết ngay từ đầu liền khiến cho khó coi như vậy. Ngươi nếu đối ta cách làm có dị nghị, ta tôn trọng ngươi lựa chọn, Cố Manh trào phúng mà xem hắn một hồi. Xem đến Nguyễn Sở Thủy ứa ra mồ hôi lạnh, không rõ người nam nhân này cùng hắn cái gì thù cái gì oán. Vừa lên tới liền như vậy nhằm vào hắn, Cố Manh thu hồi tay. Xoay người mặt hướng người chơi khác, áp khí nặng nề nói. Đem chính mình tánh mạng giao cho người xa lạ quản lý. Kỳ vọng dựa vào người khác lực lượng sấm quan trò chơi. Ngu xuẩn đến cực điểm, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Sẽ ở rừng cây lui tới. Chỉ có dã thú, đại gia kiêng kỵ với ôn nhuận nam nhân bỗng nhiên biến cường khí tràng. Lăng là không một người nói chuyện, Cố Manh ngay sau đó nhìn mắt trên mặt đất hộp cơm. Tiếp tục nói, trên phi cơ vật tư bình đẳng phân phối. Lúc sau đại gia muốn đoàn đội tác chiến cũng hảo, cá nhân hành động cũng hảo. Không liên quan với nhau, nóng nảy ăn vụng vật không thành. Đang bị Vương Hiểu Trì cùng Nguyễn Sở Thủy một đám người nháo đến xấu hổ. Bởi vậy ghi hận trong lòng. Thấy Nguyễn Sở Thủy bị người khác an bài đến rõ ràng. Trong lòng khoái ý, cái thứ nhất phụ họa nói, chính là, làm cái gì thống nhất quản lý, lại không phải công xã. Đoàn người chạy nhanh phân đồ vật, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ ta không đồng ý. Vương Hiểu Trì mới vừa mở miệng, đã bị Nguyễn Sở Thủy giơ tay ý bảo. Cấp ngạnh xinh xinh ấn đi xuống, người chơi khác mới đến. Còn không có làm rõ ràng trạng huống, liền không có đứng thành hàng tâm tình. Chỉ cần có người đưa ra biện pháp, liền tự phát đi theo đi. Bởi vậy không có người lại mở miệng, đường chỉ ở người chơi gian đại khái nhìn một vòng. Không có tìm được Phạm Vi Vi, lại phát hiện một cái lạ mặt cô nương, trong lòng hiểu rõ. Phạm Vi Vi trốn ra Tuyết Sơn phó bản. Cho nên tìm tân nhân thay thế bổ sung nàng vị trí thừa vụ nhân viên chỉ vì các người chơi cung cấp. Một cơm lượng, đại gia đem phi cơ cơm thực đều đem ra, tụ ở cabin cửa từng cái lĩnh đồ ăn, Cố Manh đi ra đám người. Đi vào góc sau chậm rãi ngồi xổm xuống dưới, bóng dáng thoạt nhìn có chút tự bế, ân cần vẫn luôn đi theo hắn. Thấy hắn hào hào đột nhiên ngồi xổm xuống. Không rõ nguyên do mà đi vào bên cạnh hắn. Cố Manh, làm sao vậy? Cố Manh che lại tay phải. nghiêng đầu xem hắn, biểu tình thoạt nhìn dị thường nghẹn khuất, đau quá, nhãi con, quá đau, ngoặc kép, ân cần tiểu tâm dắt qua hắn tay phải, bởi vì vừa mới đánh vào trên phi cơ, xuống tay dùng 10 phần sức lực, chỉ khớp xương đều đỏ, hắn cúi đầu ở hắn mơ u bàn tay thượng thổi thổi. Nói, về sau nhưng đừng cậy mạnh, tuy rằng soái bất quá 3 giây ngươi tuy rằng thực đáng yêu. Nhưng vẫn là không nghĩ nhìn đến ngươi bị thương, cố manh lực chú ý toàn đặt ở, soái bất quá 3 giây thượng, cúi đầu che lại mặt, quẫn bách đến lỗ tai đều nổi lên đỏ, các ngươi cùng những người đó nhận thức. Bạc Diệp không biết khi nào xuất hiện ở sau người, hỏi góc hai người, cố manh cùng ân cần liếc nhau. Nhanh chóng giao lưu ý tưởng, lúc sau nhìn về phía Bạc Diệp, cùng tần suất lắc đầu, vẻ mặt vô tội, Bạc Diệp tinh tế nheo lại mắt đối diện hai người ăn ý đến quỷ dị. Bạc Diệp không dễ dàng như vậy tin tưởng, nhưng vì cho bọn hắn lưu mặt mũi, cũng không lại truy vấn đi xuống, sao lúc chạng vạng. Các người chơi lục tục đều lên núi, Vương Hiểu chỉ đi phía trước nhìn mắt vẫn cứ lưu tại phi cơ bên. Bốn người, không phục nói, các ngươi vì cái gì không đi à? Bạc Diệp một tay cắm túi quần, dựa nghiêng trên cabin bên, nhàn nhạt nói, tiểu bằng hữu, ngươi quản được quá rộng, quản hảo chính ngươi, đã hiểu, ngươi, Vương Hiểu chỉ tuổi trẻ khuôn mặt tràn ngập phẫn uất. Nhìn mắt cách đó không xa đang đợi hắn Nguyễn Sở Thủy cùng La Đình. Nguyễn Sở Thủy chiều hắn lắc đầu, người trẻ tuổi không cam lòng mà, hừ, một tiếng. Cõng bao xoay người đi rồi, người đều đi hết. Bạc Diệp nhìn về phía sau ba nam nhân, nói, chúng ta vì cái gì không đi. Hắn xem mọi người đều không có nhích người ý tứ, mới vẫn luôn chờ tới bây giờ. Kỳ thật trong lòng cũng ở kỳ quái, ân cần. Đêm nay đi địa phương khác, Bạc Diệp nhíu mày, vừa định hỏi địa phương nào, cố manh, ân cần cùng đường chỉ tự phát tiến đến cùng nhau, khe khẽ nói nhỏ, cố manh nói, trước mở ra cái dương, đạo cụ gì đó tìm đủ, ân cần nói, đệ nhất đêm là đêm mưa, phi cơ đuôi cánh không phải bộ vị mấu chốt, có thể mặc kệ một đêm, đường chỉ nói, que diêm cùng cung tiễn, sử dụng không rõ. Nhưng muốn sớm người khác một bước bắt được, Bạc Diệp nhìn ba nam nhân. Nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì. Chỉ có đôi câu vài lời truyền tới. Tiến vào cái này phó bản tới nay quỷ dị cảm càng ngày càng cường liệt, tổng cảm thấy này ba người. Trở nên thập phần ăn ý. Hơn nữa, đại gia hành sự trở nên phi thường quả cảm. Đi bước một mục tiêu thập phần minh xác. Cảm giác này tựa như, ba nam nhân thống nhất kế hoạch. Cố manh loát loát hai bên tay áo, nói, bắt đầu đi, tranh thủ ở mặt trời lặn trước xuất phát, chờ một chút, lười biếng nam âm đột ngột mà vang lên, mỏi. Người xem hướng cabin cửa, Bạc Diệp thay đổi cái trạm tư. Tay phải chuyển động trên tay trái bạch kim nhẫn, chút nào không che giấu chính mình không vui. Có chuyện muốn hỏi một chút, các ngươi cùng ta nói thật, cố manh nuốt một chút nước miếng. Ngắm hướng đường chỉ. Đại khái có thể đoán được Bạc Diệp muốn hỏi cái gì, nam nhân thực thông minh. Có một số việc sợ là giấu không được, nhưng kỳ thật ngươi đã chết quá một lần, loại này lời nói vô luận như thế nào đều nói không nên. Lời, đường chỉ nhấp nhấp môi, chấn định nói, ngươi nói, cánh đồng tuyết phía trên ngày ngả về Tây. Màu xanh băng dãy núi đường cong ở phương xa kéo dài tới, Bạc Diệp cõng quang. Nửa khuôn mặt biến mất ở bóng ma chung, có vẻ sâu không lường được, hắn buồn bã nói. Các ngươi có phải hay không? Cõng ta khai quải, đường chỉ, ngoặc kép, ân cần, ngoặc kép, cố manh ho nhẹ một tiếng. Ngoặc kép, ca, thật không có, sao ở trong dương nhảy ra dìu. Đèn pin cùng áo mưa sao? Bốn cái nam nhân lục tục nhảy xuống phi cơ. Dìu cùng đèn pin đều chỉ lấy một cái. Con thừa để lại cho người chơi khác, vì không có vẻ mục đích tính quá cường. Do đó khiến cho Bạc Diệp hoài nghi, cố manh cùng ân cần còn cầm quần áo cùng thủy nhũ linh tinh nghe nhìn lẫn lộn trên đường. Ân cần hướng Bạc Diệp giải thích, nếu trận này trò chơi là cá nhân đối kháng tính chất. Cùng đa số người bảo trì bước đi có nguy hiểm, chúng ta đi địa phương khác thăm dò. Nói không chừng sẽ có quan trọng phát hiện, Nga, Bạc Diệp lãnh đạm đáp lại một tiếng. Như cũ bảo trì độ cao lý tính, cảm thấy hắn giải thích chính là che giấu, này ba người khẳng định cất giấu cái gì bí mật cố manh. Tiếp thượng ân cần nói, ngươi phải tin tưởng một thiên tài trực giác. Bạc Diệp, Nga, bốn người ở Sam Thụ Lâm đạp tuyết đi trước, từ Nhật Mộ Tây Sơn vẫn luôn đi đến màn đêm buông xuống, đi rồi gần 2 cái giờ. Cố manh nâng lên đèn pin, nhìn đến cuối màu đen hoa lâm ơ si hoắn ngắm mắt Bạc Diệp, hơi làm trần chờ, phù hoa mà hít ngược một hơi khí lạnh, nói, các ngươi xem phía trước, đó là cái gì? Phảng phất là lần đầu tiên nhìn thấy loại này kỳ quan, ân cần cũng là kỹ thuật diễn phái. Nghiêm trang nói, nhìn dáng vẻ có điểm giống hoa, nhưng sao có thể có lớn như vậy đóa hoa? Không nghĩ tới rừng cây chỗ sâu trong quả nhiên có tình huống. Con hào tìm tới, minh bạch bọn họ là vì Bạc Diệp mới giả bộ lần đầu tiên đi vào nơi này bộ dáng. Đường chỉ nhìn xem hai người, tâm tình có điểm cảm kích, có điểm phức tạp, ở một bên mặc không hé răng, phong mang đến ẩm ướt hơi nước. Bạc Diệp nhìn mắt không chung, đen kịt mây đen áp đỉnh, muốn trời mưa, rút ra áo mưa rũ ra. Đạm thanh nói, đừng trang, các ngươi này đó khai quải người, cố manh, ngoặc kép, ân cần, ngoặc kép. Bạc Diệp theo chân bọn họ đi rồi một đường, cũng suy nghĩ một đường. Duy nhất giải thích là, đường chỉ, cố manh cùng ân cần tại đây chàng trong trò chơi có đặc thù thân phận. Không có phương tiện nói ra. Nhưng bọn hắn xác thật nắm giữ rất nhiều người chơi không cụ bị tin tức một khi đã như vậy. Cũng liền không có gì hảo truy vấn, chính là có điểm khó chịu mà thôi, cái loại này bị ba người bài. Trừ bên ngoài cảm giác, phi thường khó chịu xuyên qua hoa lâm lúc sau. Các nam nhân tiến vào tên là An Bình thôn Trang, ở cố manh cố tình dẫn đường dưới. Bọn họ tiến vào trong thôn duy nhất một cái từ đường. Xuyên qua tứ phương sân, tiến vào trong đại sảnh đục mưa tự nhiên mà vậy. Ân cần thực ngoài ý muốn, mà tìm được rồi que diêm. Cùng với dấu ở tiên lộc đồ phía sau cung tiễn, Bạc Diệp đang ở quan sát trong phòng giống như đúc. Giả người, một cái lão nhân, cười đến vẻ mặt nếp gấp, ngón tay phía trên, Bạc Diệp theo phương hướng ngẩng đầu. Nhìn đến tiên lộc đồ. Nghĩ thầm hắn chỉ hẳn là đồ cuốn phía sau cung tiễn, tầm mắt lại xem hồi lão nhân trên người. Không biết là cái gì tài chất làm, chỉ cảm thấy chân thật, nhưng lại rõ ràng hắn đều không phải là thật sự người. Ngồi ở trống vắng cổ xưa thính đường, bởi vậy có vẻ có điểm khủng bố. Khiếp đến hoảng, ân cần từ mặt bên trong xương phòng tìm được một cái đất thó chế thành bồn bát. Đoan ở trong tay đi ra, nói. Có thể vận dụng que diêm, dùng cái này bảo tồn than hỏa, Bạc Diệp nhìn về phía ân cần. Hơi hơi chọn hạ mi, cố ý nói, quen cửa quen nẻo, rất có kinh nghiệm a. Ân cần rũ xuống tầm mắt, không cùng hắn đối diện, trải qua khi, chỉ nhẹ giọng nói, ngươi nghi thần nghi quỷ lại không hảo hảo nói chuyện bộ dáng. Thật giống một nữ nhân, Bạc Diệp, ngoặc kép, cố manh vào phòng bếp. Hướng thổ bệ bếp lòng bếp thêm xài, đốt lửa, một bên lấy phá cây quạt hướng bên trong quạt gió, một bên bị yên sặc đến thẳng khụ ân cần làm hắn đến một bên đi. Chính mình ngồi xuống nhóm lửa trước mồm tiểu băng ghế thượng, xúc nghịch thiên chân dài, tiếp nhận cố manh công tác không bao lâu, trong mắt đã bị huân ra nước mắt cố manh thấy kia trương khuôn mặt tuấn tú bị lòng bếp hỏa ánh đến. Hồng hồng, nước mắt lưng tròng, hắn có điểm xin lỗi, cũng có chút vui mừng, nghĩ thầm, thật là chi kỳ tiểu áo bông, chờ nồi sắt nhiệt. Cố manh ở bệ bếp trước nấu nước, nhiệt cơm, nguyên bản lạnh băng trống vắng trong phòng bếp lập tức che kín pháo hoa hơi thở, các nam nhân ở. Tràn ngập ấm áp cùng củi lửa hơi thở trong phòng bếp phân thực một hộp giàn cơ mơ siêu đối với nam. Nhân dạ dày tới nói. Về điểm này phân lượng khẳng định là điền không no bụng, mọi người liếm liếm khóe miệng. Đều hiền đắc ý hãy còn chưa hết, nhưng bọn hắn biết đồ ăn thiếu thốn, cũng đều không oán giận cái gì, cố manh nghĩ thầm. Thôn trang này ít nhất có 2 cây rau xà lách. Sáng mai đi ra ngoài đi dạo, may mắn nói không chừng có thể tìm được càng nhiều đồ ăn, ăn qua cơm chiều. Đại gia dùng thiêu tốt nước ấm rửa mặt, trong từ đường chỉ có 2 cái liền nhau xương phòng. Ai với ai trụ một gian phòng, tất nhiên là không cần nhiều lời, 4 người ở trong đại sảnh nói thanh. Ngủ ngon, từng người trở về phòng, sao trong phòng giường gỗ rất lớn. Ngủ 2 người dư giả, đỏ thẫm mẫu đơn khăn trải giường, uyên ương đan cổ vỏ chăn, bên cạnh dùng toái hoa lam bố may vá. Nhất huyễn nông thôn phong ập vào trước mặt, cố manh cởi xung phong y. Lại nhanh chóng cởi quần tây, run run rẩy rẩy xốc lên chăn lên giường, đông lạnh đến hàm răng run lên, trò chơi này quá bủn xỉn, liền điều quần mùa thu đều không cho, ân cần đã dựa ngồi ở trên giường. Tầm mắt bất động thanh sắc mà ở cố manh trên người băn khoăn. Liền làn da thượng nổi lên thật nhỏ nổi da gà đều xem đến rõ ràng, cố manh xốc lên chăn sử dụng sau. Này chân đá đá hắn, nói, nhãi con, ngủ bên trong đi điểm, bên trong như vậy đại không gian đâu, ân cần nhìn mắt hắn trắng như tuyết chân bối. Khó được, ánh mắt có chút cao thâm khó đoán, không biết suy nghĩ cái gì, ân cần lắc đầu. Cố chấp nói, ngươi ngủ bên trong, cố manh không thèm để ý này đó. Xách một tiếng, hắn bò quỳ đến mép giường, nhấc chân chuẩn bị tự ân cần trên người lướt qua đi, không biết là cố ý vẫn là vô tình. Ân cần ho nhẹ một tiếng, không chút để ý mà ở chăn bông phía dưới gập lên chân dài. Cố manh chỉ cảm thấy bị đụng phải một chút, không ổn định thân thể, vội vàng ấn đầu giường bàn. Đặt mông chụp ngồi xuống, ngoặc kép, hai người cho nhau đối diện, mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm mênh mông, ân cần là ám sảng, cố manh là khiếp sợ, hắn ngồi xuống nháy mắt liền phát hiện cái gì đến không được sự, thân thể có chút cứng đờ, chậm rãi cúi đầu xuống phía dưới nhìn lại, lúc này, ân cần trong đầu nhanh chóng lật qua 108 thiên tổng tài văn, ở chí phòng. Hắn trừ bỏ nhìn bầu trời thể vật lý kinh điển văn học, ngẫu nhiên cũng xem ngôn tình tiểu thuyết, ân cần một tay nhìn như tùy ý mà đáp ở bên cạnh chăn đơn. Thượng, một tay lặng lẽ đỡ lấy cố manh phía sau lưng, thấp nhu tiếng nói là cố tình giả bộ hài hước, nói, cố manh, con vừa lòng ngươi chỗ đã thấy sao? Cố manh đang ở xuất thần, không chú ý hắn đang nói cái gì. Gật gật đầu, giây tiếp theo lập tức phản ứng lại đây. Ngẩng đầu nhìn về phía ân cần, mờ mịt nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Thất thần làm gì? Ân cần thúc giục nói. Chính mình động, cố manh hoàn toàn bình tĩnh, bị đùa giỡn sau tâm tình không xong. Nói, ngoặc kép, cho ngươi 3 giây, đem móng vuốt lấy ra. 3-2-1 ân cần nháy mắt thu hồi tà mị cuồng quyến không khỏe tươi cười. Quy củ phóng hảo thủ, sao ban đêm an bình thôn. Tí tách tiếng mưa rơi không ngừng, nghe đi lên so ban ngày càng thêm trống trải, từ đường mặt bên đệ nhất gian trong phòng. Cửa sổ giấy lộ ra cam hồng ánh nến, bị chiếu đến mỏng thấu tỏa sáng. Một người ngồi dậy, hắc ảnh bỗng nhiên phóng đại căng mãn toàn bộ cửa sổ cách. Ngay sau đó lại phục đi xuống, kéo gió nhẹ lay động bấc đèn, lúc này. Thị giác xuyên qua cửa sổ giấy tiến vào phòng nội, trực tiếp nhìn đến bệ cửa sổ vạt áo phóng một chương giường lớn. Cùng với mặt trên phát sinh hết thảy, Bạc Diệp một tay chống ở gối đầu bên. Một tay kéo ra xung phong y khóa kéo, một tay cởi ra áo khoác, hắn nhìn chăm chú vào dưới thân. Nam sinh đầu tóc xén, nhĩ sau căn không hề giữ lại mà triển lộ ra tới. Trắng da đến đáng yêu, tuyết sơn đêm thực lãnh, đặc biệt là rơi xuống vũ, mặc dù là giờ phút này, thân thể cũng vô pháp thực mau nhiệt lên, Bạc Diệp thon dài ngón tay ở đối phương áo khoác khóa kéo. Bên cạnh bồi hồi không chừng, một bộ tường kéo ra rồi lại tràn ngập băn khoăn bộ dáng, bên tai là đường chỉ nãi âm. Giống mèo con phấn móng vuốt giống nhau bắt người tim phổi. Bạc Diệp áp lực xúc động. Hoãn hồi sức tức cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng. Bạc Diệp ngược lại đem đường chỉ khóa kéo hướng lên trên đề ra mấy tấc. tiếng nói ám ếch nói. Bảo bối, thiên quá lãnh, hôm nay không lộng, đường chỉ mở mắt ra, nghiêng đầu xem hắn, trong mắt hơi nước mông lung, phấn bạch trên mặt lộ ra hồng, có chút bất mãn mà ninh hạ mi, kiên định mà yêu cầu nói. Muốn, chính mình nam nhân phát ra mời, thật sự vô lực kháng cự, Bạc Diệp chịu bộ dáng của hắn mê hoặc. Khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, che giấu mà cười nói, tiểu lão hồ tinh lực tốt như vậy, lại nói, bằng không dùng tay, đường chỉ rũ xuống tầm mắt, chủ động kéo ra chính mình áo khoác khóa kéo, một bên đỏ mặt, một bên hồng mắt, không tốt, một chút đều không tốt, trừ trừ khí, biểu tình thoạt nhìn mau khóc, đường chỉ ách vừa nói, ta chỉ thích Bạc Diệp đặt ở từ trước. Nói như vậy như thế nào đều sẽ xấu hổ với nói ra. Cũng không có khả năng chủ động đến như vậy nông nỗi. Nhưng ở đã trải qua mất đi nam nhân lúc sau, ở mất mà tìm lại giờ phút này, đường chỉ uất đối phương nhiệt độ cơ thể. Chỉ nghĩ tốt càng nhiều, Bạc Diệp bị kích thích đến không nhẹ. Mới vừa bị lãnh không khí đông lạnh thanh tỉnh đầu óc lại không rõ ràng. Không lại làm ra vẻ. Ngồi dậy bắt đầu giải áo sơ mi nút thắt, hắn một bên nói. Đừng khóc, nước mắt lưu chữ đợi lát nữa rớt, đường chỉ trong mắt hiện lên sương mù. Phân không rõ là khổ sở vẫn là mặt khác cái gì. Hắn đi theo nâng lên thân ôm lấy Bạc Diệp, vứt lại hết thảy cảm thấy thẹn tâm. Chỉ nghĩ làm một gốc cây dựa vào nam nhân sinh trưởng dây đằng, người yêu nhiệt tình đến quá phận. Bạc Diệp sốt cuộc phát hiện không thích hợp. Hắn hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Đường chỉ hắn không đáp lời. Ngưỡng cao mặt lại muốn đi dán Bạc Diệp. Bạc Diệp nhìn ra đường chỉ lảng tránh. Vì thế trở tay che lại đối phương miệng. Gần gũi nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Nhẹ giọng nói, ngoan, nói rõ ràng liền hiến lương. Nam sinh cặp kia xinh đẹp đôi mắt thủy quang sán sán. Linh động đến như là có thể nói. Bạc Diệp ở giữa thấy được bất an cùng do dự. Trong nháy mắt, hắn có điểm xa lạ, có điểm đau lòng, nhưng không biết nơi nào xảy ra vấn đề, bọn họ rõ ràng vẫn luôn ở bên nhau. Cơ hồ giây phút cũng chưa đan xen quá, nhưng tiến vào trận này trò chơi sau, hắn lại cảm thấy trước mặt người trưởng thành rất nhiều. Chính mình bỏ lỡ cái gì, khả năng rất quan trọng, đường chỉ biết không lừa được hắn. Gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý nói ra tình hình thực tế, Bạc Diệp buông ra tay, ta yêu ngươi Bạc Diệp. Đường chỉ há mồm liền tới, nói được không có một tia do dự, sấn Bạc Diệp nhân thình lình xảy ra thông báo trố mắt khi. Xoay người đem hắn áp đảo, gắt gao ấn xuống nam nhân. Đường chỉ cắn răng nhịn xuống rớt nước mắt xúc động, nói, thực xin lỗi. Có thể là cả đời này đều phải gắt gao cuốn lấy ngươi cái loại này ái. Giống ném không xong phiền toái. Nhưng không có ngươi, ta thật sự không được. Bạc Diệp nhìn như vậy đường chỉ. Rời không ra tầm mắt thanh lệ người mắt đuôi hồng hồng. Chóp mũi phấn phấn, lã chã trực khóc, quả thực làm người không biết làm thế nào mới tốt qua thật lâu sau. Thở dài một tiếng. Bạc Diệp câu lấy đường chỉ sau cổ đem người kéo xuống tới. Hôn lên đối phương ướt át lông mi ta có phải hay không? Làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi tổng cảm thấy thực áy náy đâu? Sao hơi mỏng một tường chi cách địa phương? Cố Manh cùng ân cần vai sóng vai dựa ngồi ở ven tường. Hiện ra hơi hơi ngẩng mặt tư thế, cách vách có bao nhiêu náo nhiệt? Nơi này liền có bao nhiêu thê lương, Cố Manh lại xé một cái khăn trải giường. Nghiêng đi mặt cấp ân cần sát máu mũi, nói, muốn hay không mở họp nhi cửa sổ. Ân cần thuận tay hỗ trợ lau sạch Cố Manh máu mũi. Tươi cười suy yếu, còn chịu đựng được Cố Manh hít hít mũi. Phòng ngừa máu mũi đi xuống quải, lại lần nữa ngưỡng cao mặt. Gật đầu, vì khuất ngươi, ân cần ngắm mắt hắn từ áo sơ mi cổ áo lộ ra bên gáy. Trầm mặc không phản bác cái gì, sao trăng lên giữa trời thời điểm. Đệ nhất gian trong sương phòng mới an tĩnh lại, đường chỉ mơ màng sắp ngủ. Khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng, khóe mắt đuôi lông mày đều là san đủ, Bạc Diệp có một chút không một chút vỗ hắn phía sau lưng. giống như hống trẻ mới sinh ngủ, Bạc Diệp thấp thấp gọi một tiếng. Bảo bối, Đường chỉ một tay xen kẽ tiến nam nhân sợi tóc gian. Xoang mũi lười nhác mà phát ra một cái âm tiết, làm trả lời, Bạc Diệp nói. Người hình xăm đâu? Đường chỉ thân thể cứng đờ, đáy mắt khôi phục thanh minh. Xuân tình tan hết, Bạc Diệp ngồi dậy, cúi đầu, bị mướt mồ hôi ngạch phát che khuất mắt. Bởi vậy nhìn không ra cảm xúc, hình xăm nguyên lai còn có một cái, khi nào biến mất. Có thể nói cho ta, người đem trao đổi phó bản cơ hội dùng tới nơi nào sao? Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ thiền hạ địa lôi. Hết chương.